Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một bà lão rất hiền hậu, ánh mắt từ ái giống như đồ mốc cay nhưng người hiền bị người bắt nạt. Tôi thân cô thế cô, điều duy nhất có thể làm là khi cậu ấy bị kéo vào nhà vệ sinh nam hét lên. Hiệu trưởng đến, tại sao không hét giáo viên đến, vì giáo viên không quản. Khi cậu ấy bị giẫm đầy dấu chân, giúp cậu ấy phủi bụi trên người, đảm bảo về nhà sẽ không rõ ràng như vậy. Mùa đông sau khi tan học giúp cậu ấy dọn dẹp lớp học, để cậu ấy về nhà trước. Vì trời tối nhanh, bà cậu ấy sẽ lo lắng. Cậu ấy và tôi không giống nhau, trong nhà không có ai đợi tôi, nhưng lại có người vì cậu ấy mà thắp sáng một ngọn đèn. Đứa trẻ không có nơi tránh gió sẽ không mong đợi về nhà. Dần dần, tôi phát hiện ra cậu ấy thực ra không mốc đến vậy. Cậu ấy tên là An Tề, một cái tên rất hay. Cậu ấy phân biệt được ai tốt với cậu ấy, ai không tốt với cậu ấy. Khi tôi giúp cậu ấy sẽ nói cảm ơn với tôi, sau đó ngày hôm sau cũng mang cho tôi một phần ăn sáng. Mỗi ngày cậu ấy đều có một cây xúc xích làm đồ ăn vặt, trước đây cậu ấy đều lén ăn trước khi vào trường, sau đó cậu ấy sẽ mang đến trường lén chia sẻ với tôi. Cậu ấy một nửa, tôi một nửa, vì họ đều cười cậu ấy bẩn, cho nên khi cậu ấy đưa đồ ăn cho tôi, trong mắt ánh lên sự cẩn thận. Cậu ấy nói, tớ không bẩn, những thứ này rất sạch, cậu đừng ghét tớ. Cậu ấy nói tôi là bạn tốt của cậu ấy, người bạn duy nhất trong lớp. Cậu ta nói nếu cậu ta không nghe lời, bọn họ sẽ đi bắt nạt bà nội. Bởi vì tôi và cậu ta thân thiết, nên tôi trở thành đứa ngốc thứ hai trong lớp. Từ đó tôi không còn được gọi là Đường Hà Thanh, tôi là đường ngốc mà bọn họ thường xuyên nhắc đến. Bọn họ nói đường ngốc và đứa ngốc thật sự rất xứng đôi. Bọn họ nói hai đứa ngốc đang yêu sớm. Bọn họ viết lên mặt sau vở bài tập của tôi. Vợ của thằng ngốc hỏi tôi khi nào thì gả cho thằng ngốc kia. Bọn họ cười lớn điên cuồng, giống như từng con quỷ bò ra từ địa ngục. Thiện và ác của thiếu niên, rõ ràng rành mạch. Đọc xong nhớ follow cho Tuhi nha. Follow ở web hoặc bếp Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc MN đọc truyện vui vẻ. Học kỳ 2 năm lớp 8, giáo viên chủ nhiệm đổi rồi. Là một nữ giáo viên trẻ, họ Lý. Ở cô ấy, tôi nhìn thấy, truyền đạo thụ nghiệp, làm thầy, như trong sách giáo khoa đã nói. Cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất công bằng. Cái gì cô ấy cũng quản, mỗi tuần đều họp lớp, nhấn mạnh nghiêm cấm tồn tại bạo lực học đường dưới bất kỳ hình thức nào. Phàn nàn với cô ấy rất có ích, thế là tôi không còn bị trêu chọc bằng những câu đùa cợt thô tục. An Tề cũng không còn về nhà với một thân đầy thương tích. Cậu ấy rất vui, cậu ấy nói để cảm ơn tôi đã giúp cậu ấy khiếu nại, ngày mai cậu ấy sẽ mang cho tôi một cây xúc xích. Tôi nói được, vậy ngày mai tôi cũng sẽ mang cho cậu một món quà nhỏ. Chúng tôi đều đang ăn mừng cho công lý đến muộn. An Tề thích bóng bay bán ở cổng phía nam của trường, đặc biệt là bóng bay hình con cừu lười. Nhưng tiền tiêu vặt của cậu ấy đều bị cướp hết rồi, cậu ấy chỉ có thể nhìn mà không thể mua. Thế là, ngày hôm sau tôi đến trường từ rất sớm. Bóng bay 5 đồng, tôi dùng số tiền tiết kiệm được, mua cho cậu ấy 2 cái. Tôi đợi rất lâu, vị trí đó vẫn luôn trống không, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm nghẹn ngào thông báo với cả lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em sau này qua đường nhất định phải cẩn thận. Sáng nay, bạn An Tề không may bị xe tải vượt đèn đỏ cán qua, tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, cậu ấy tử vong tại chỗ. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi ngây người ngồi tại chỗ, đại não cứng đờ không thể suy nghĩ. Đợi đến khi hoàn hồn, mới phát hiện nước mắt đã sớm làm ướt đẫm khuôn mặt. Rõ ràng hôm qua vẫn còn tốt mà. Chúng tôi còn chưa kịp ăn mừng. Chúng tôi còn chưa được sống những ngày tháng tốt đẹp. Tôi còn chưa kịp tặng cho cậu ấy quả bóng bay mà cậu ấy thích. Tôi còn chưa kịp nói với cậu ấy cũng là người bạn tốt duy nhất của tôi. Sao, mọi chuyện lại không kịp nữa rồi? Bà nội cậu ấy đến trường thu dọn di vật của cậu ấy, mắt bà cụ đỏ hoe, tay run rẩy. Tôi giúp bà ấy chuyển đồ lên xe ba gác. Bà ấy khóc nức nở, run rẩy lấy ra hai cây xúc xích vẫn còn ấm từ trong túi, đặt vào lòng bàn tay tôi. Tiểu Tề nói hôm nay nó phải cho người bạn tốt nhất của nó hai cây xúc xích. Từ tối qua đã lải nhải, bảo bà sáng nay nhắc nó. Cháu là một đứa trẻ ngoan. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Tiểu Tề lâu như vậy. Cuộc đời nó, có coi như không có phúc khí gì, lại đi trước bà già này, cách Trương.